Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133. Ta như giết ngươi. Ngươi chừng nào thì biết. Nhiếp Tiểu Thiến thanh âm có chút phát run. Nàng không có đi lấy chính mình cho cốt, mà là ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Còn từ thuộc về mình đồ vật, vẫn là thuộc về mình cho cốt. Nhiếp Tiểu Thiến đến lúc này, há có không biết cái này Vệ Tử Thanh đã sớm biết mình là nữ quỷ đạo lý. Vệ Tử Thanh cười cười thản nhiên nói, khi nhìn đến ngươi một khắc này, liền biết. Nhiếp Tiểu Thiến trầm mặc lại, lần thứ nhất nhìn thấy mình thời điểm liền biết. Đúng vậy a, Lan Nhược tự nháo quỷ. Cái này phương viên vài dặm, ai không biết, những năm này, tiến vào Lan Nhược tự chết đi nam tử, phần lớn là người bên ngoài, bản địa, căn bản không người dám tới gần. Càng không cần nói là tại nửa đêm còn ở nơi này thấy được mình. Con này muốn trong lòng nhiều một chút tâm tư, liền có thể đoán được một chút. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không sợ ta, còn giúp ta tìm về cho cốt? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta hại ngươi? Sáng tỏ là sáng tỏ, thế nhưng là Nhiếp Tiểu Thiến vẫn là không hiểu. Hắn, liền thật như vậy ngươi cao gan lớn không thành? Sợ, tại sao phải sợ? Người chưa hẳn phần lớn là người tốt, quỷ, chưa chắc là hỏng quỷ. Huống chi, các ngươi bất quá là bị thụ tinh khống chế không được vì hỏng một đám đáng thương quỷ thôi. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến. Thế nhưng là hắn lời nói, lại làm cho Nhiếp Tiểu Thiến toàn bộ sắc mặt đại biến mà bắt đầu. Ngươi biết mỗ mỗ, ngươi là ai? Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là hơi cười nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thiến. Tâm sự ngươi sự tình. Nhiếp Tiểu Thiến có chút ngẩn ra. Nàng làm sao có thể không biết cái này Vệ Tử Thanh là không muốn nói việc của mình. Chỉ là, cái này nói hay không, giống như cũng không trọng yếu mới là. Mình là quỷ, hắn không sợ mình, ngược lại là giúp mình tìm về cho cốt. Điểm ấy, cũng đủ để, mình còn cần đến hỏi cái gì? Chỉ là nghe được Vệ Tử Thanh nói muốn mình nói chuyện việc của mình, Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng lập tức một trận đau khổ. Ngồi tại hành lang bên trên, duỗi ra cái kia trắng nõn kim liên, khuấy động lấy cái kia mặt hồ. Hồi lâu, vẫn là đứt quãng nói đến việc của mình, như là nguyên tắc đồng dạng, không kém chút nào. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh nhưng lại là từ cái này Nhiếp Tiểu Thiến miệng bên trong biết được một việc. Cái kia chính là, hai ngày sau đó, cái này Nhiếp Tiểu Thiến liền muốn gả cho cái kia Hắc Sơn lão yêu làm thiếp. Hắc Sơn lão yêu sao? Vệ Tử Thanh ngồi tại Nhiếp Tiểu Thiến bên cạnh, không nói gì, chỉ là nội tâm lẩm bẩm lấy. Cái này Hắc Sơn lão yêu nguyên tắc bên trong xuất hiện cũng không nhiều, thậm chí ngay cả lai lịch vậy không có nói qua, chỉ là dựa theo hậu thế trên internet phỏng đoán, cái này Hắc Sơn lão yêu 89/10 là ngồi xuống sơn tinh tu luyện huyễn hóa mà thành. Nhưng là, duy nhất khẳng định là, cái này Hắc Sơn lão yêu, so thụ tinh mỗ mỗ tu vi càng kinh khủng. Nếu không, dựa theo thụ tinh mỗ mỗ loại này yêu mị, tuyệt đối không hội lấy hắn vi tôn. Bất quá, cái này đều đi qua, mặc kệ là mỗ mỗ, vẫn là Hắc Sơn lão yêu, cái này đều không liên quan việc của mình. Bây giờ, cho cốt ta đã tìm được, ta chỉ muốn đi tìm cá nhân nhà, luân hồi chuyển thế, tái sinh làm người, thoát ly loại khổ này biển. Nói xong việc của mình, nhìn xem trầm mặc Vệ Tử Thanh, Nhiếp Tiểu Thiến lại là cười lau mình khóe mắt nước mắt, trong giọng nói mang theo giải thoát chi ý. Đúng vậy a, đều kết thúc. Vệ Tử Thanh cười cười, đứng lên, nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp cô nương, thừa dịp hiện tại trời tối, ngươi tranh thủ thời gian mang theo ngươi hủ cho cốt rời đi đi. Rời xa cái này thị thị phi phi, đi một lần nữa làm người a. Vệ công tử, ngươi không rời đi. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Nhiếp Tiểu Thiến ngẩn ra, nâng lên cặp kia như nước con ngươi nhìn xem Vệ Tử Thanh, ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Biết mỗ mỗ, biết Hắc Sơn lão yêu, hắn lại còn không đi. Hắn đây là muốn làm gì? Ân, Ta còn có chuyện cần phải xử lý. Nhiếp Tiểu Thiến rời đi. Mà Yến Xích Hà trong tay còn có vô số nữ quỷ cho cốt. Hắn cần phải đi giải cứu bọn họ. Cùng trọng yếu là, hắn muốn giết Thụ Tinh Mỗ Mỗ. Cái này một cái thế giới. Mặc dù mình là một cái khách qua đường. Nhưng là mình cuối cùng không phải ý chí sắt đá người. Không cách nào làm đến biết rõ mình có năng lực như thế đi cứu người khác. Lại làm như không thấy. Cái này, cũng coi là trong lòng mình một loại thánh mẫu cảm xúc tại phát tác a. Mặc dù buồn cười, nhưng là mình nhưng vẫn là muốn đi làm những gì. Nếu không, liền thẹn với mình cái này tùy ý môn cho kỳ ngộ. Ngươi có việc xử lý. Nhiếp Tiểu Thiến ngẩn ra, lập tức sắc mặt đại biến. Cả người đứng lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Vệ tiên sinh, ngươi không phải là muốn đi tìm Mỗ Mỗ a? Ngươi nhưng, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến luống cuống. Mỗ Mỗ là ai? Đây chính là ngàn năm cây muốn tu luyện mà thành. Một thân tu vi kinh khủng rất. Cái này vệ tiên sinh, đi tìm Mỗ Mỗ, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lập tức liền muốn khuyên bảo cái này vệ tử thanh. Thế nhưng là ngay lúc này, một trận ngân linh tiếng cười đột nhiên vang lên. Nha, ta nói sao, tỷ tỷ ngươi đều phải gả cho Hắc Sơn lão gia. Làm sao còn không tại gian phòng? Tình cảm ngươi cái này tâm là hướng về Mỗ Mỗ. Trước khi rời đi, cũng phải cấp Mỗ Mỗ đang tìm cái nam nhân a. Cũng không trách không được cái này Mỗ Mỗ. Sẽ như thế yêu thương ngươi. Nương theo lấy tiếng nói này truyền đến. Một người dáng dấp có chút xinh đẹp, giữa lông mày tràn đầy hí ngược ý cười nữ tử lại là chậm rãi bay vào giữa hồ tiểu đình. Tiểu Thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tiểu Thanh, Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt lập tức đại biến, lập tức mang theo giận dữ nói. Chuyện của ta lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện, cút trở về cho ta. Đối mặt Nhiếp Tiểu Thiến bất mãn, Tiểu Thanh cũng không có sinh khí. Ngược lại không nhìn Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiều hứng thú nhìn xem vệ tử thanh cười duyên nói. Tiểu Thiến tỷ tỷ, thư sinh này. Nhưng so với lần trước cái kia tuấn mỹ nhiều. Người nói. Lần này thư sinh này bị Mỗ Mỗ hấp thụ dương khí về sau. Có phải hay không còn biết cái này tuấn mỹ đâu. Tiểu Thanh thật cảm thấy cái này vệ tử thanh là Nhiếp Tiểu Thiến câu dẫn tới chuẩn bị hiến cho. Thụ tinh Mỗ Mỗ. Không, tương phản. Nàng từ vừa mới liền đã đến nơi này, càng là nhìn thấy một chút không nên nhìn sự tình. Cái này Nhiếp Tiểu Thiến, đối đãi thư sinh này đến thái độ, cũng không đồng dạng đâu. Đến tại quan hệ thế nào, nàng cũng liền không quan tâm, bởi vì nàng ngược lại là rất muốn biết. Cái này Nhiếp Tiểu Thiến, nhìn tận mắt thư sinh này chết tại Mỗ Mỗ trước mặt, hội là dạng gì phản ứng? Tiểu Thanh, ngươi, chấm ngoặc kép. Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt đại biến, nàng nhưng trong lòng thì thiểm hiện một vòng bối rối. Cái này vệ công tử lại bị cái này Tiểu Thanh cho thấy được. Như vậy vấn đề này, liền hơi lớn, giết nàng, Nhiếp Tiểu Thiến không dám. Cho dù là đạt được mình cho cốt, vậy không dám giết nàng. Bởi vì một khi giết nàng, Mỗ Mỗ tuyệt đối sẽ biết. Đến lúc đó, cái này vệ tử thanh, liền thật khó thoát khỏi cái chết. Về phần mình đạt được cho cốt, muốn phải thoát đi nàng khống chế. Vấn đề này nếu như bị Mỗ Mỗ biết, mình tao ngộ, nàng cũng không quan tâm. Lập tức liền muốn giận dữ mắng mỏ nàng, nghĩ biện pháp để nàng trở về. Thế nhưng là nàng còn không có lên tiếng, cũng là bị một trận mang theo tư tính ôn nhã thanh âm đánh gãy. Nếu là không có đoán sai lời nói, người chính là Thụ Tinh Mỗ Mỗ hạ Tiểu Thanh đi. Người biết ta, Tiểu Thanh có chút ngẩn ra, lập tức cười duyên nói. Tiểu Thiến tỷ, người cái này không đúng. Tại sao có thể tướng tên của ta tùy tiện nói cho một cái sắp chết người đâu? Cái này nhiều không tốt. Nhiếp Tiểu Thiến lạnh hừ một tiếng, không để ý tới hội Tiểu Thanh. Lại là mang theo lo âu và nghi hoặc, không biết cái này vệ tử Thanh, muốn nói gì lời nói. Vệ tử Thanh cười cười. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Tiểu Thanh, lập tức phong khinh vân đạm nói, tên ngươi, ta vì cái gì biết, này cũng không trọng yếu, trọng yếu ta muốn biết,